Cao thủ toàn năng tại học đường. Chương 52, Tam đao sáu động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một mảnh đất đai cực kỳ rộng lớn mộ khu. Là hàng thành phố mấy đại mộ khu một trong. Tại hàng thành phố cái này tấc đất tấc vàng địa phương. Mặc dù là mộ địa, cũng là đắt tiền không hợp thói thường. Thực tế, không chỉ là hàng thành phố. Ở trong nước một tòa thành thị, mộ địa giá cả cũng đều cùng giá phòng bình thường đắt tiền làm cho người ta líu lưỡi. Mà ở 10 năm trước, gần như bị diệt Đông Hải giúp, tự nhiên không có bao nhiêu tiền vội tới lúc ấy bị con rể hại chết lão bang chủ lựa chọn một khối phong thủy bảo địa. Bởi vậy, Tô lão gia tử mộ, được đặt ở mảnh này mộ khu một chỗ cực kỳ vắng vẻ địa phương. Có thể cũng chính bởi vì Tô lão gia tử mộ rất vắng vẻ, mới khiến cho nay khuya rồi tế điện hoạt động có thể tiến hành thuận lợi. Phải biết, tại loại này buôn bán tính mộ khu, bất kể là ban ngày hay là đêm tối, đều cũng có người trông coi đấy. Cho dù trông coi mộ khu khả năng chỉ là một lão nhân, hoặc là những cái kia không nhà để về người nhặt rác, có thể bất kể là ai, cũng không thể tại mặt người trước công nhiên chính tay đâm từ long để tế điện chết đi Tô lão gia tử. Cho dù đạo hữu đạo quy củ, mọi người cũng đều hiểu, nhưng là cũng tuyệt đối không thể làm quá mức, bằng không thì cùng mặt cũng tuyệt đối là không tiện khai báo đấy. May mắn Tô lão gia tử mộ vị trí hết sức vắng vẻ, hơn nữa chung quanh cũng đều là những cái kia năm đó chết trận một ít Đông Hải giúp lão huynh đệ mộ. Cho nên không riêng gì trông coi mộ khu người không gặp qua đến xem xét, hơn nữa cũng sẽ không có mặt khác thân nhân của người chết tới tế bái. Mặc dù là có, đó cũng là những Đông Hải đó giúp lão huynh đệ gia thuộc người nhà. Căn bản không cần lo lắng cái gì. Từ long, từ soái, đẹp trai, từ siêu cùng với từ quản gia. Tổng cộng 4 người, mỗi người đều phân biệt bị 2 cái thân thể khỏe mạnh tay chân án lấy. Xử, khiến cho bọn họ đều chỉ có thể quỳ gối Tô lão gia từ đám người trước mổ. Đông Hải giúp lão đại Tô Nhã Vận, cùng với Đông Hải tập đoàn tổng kinh lý của Triệu Á Phàm, liền đứng ở nơi này 4 người sau lưng, đưa lưng về phía bọn hắn. Tại Tô Nhã Vận 2 người đối diện, đứng đấy chính là 3 hàng đứng ở trình tề Đông Hải giúp huynh đệ. Những người này đều là một bộ tây trang màu đen, áo sơ mi đen, lộ ra hết sức nghiêm túc và trang trọng, giống như là xuất hiện ở tịch tang lễ bình thường. Đứng ở hàng thứ nhất đấy, là sớm tham gia hội ý những đường chủ kia. Sau lưng bọn họ, tắc thì là mỗi người bọn họ đường khẩu dặm kiện tướng đắc lực hoặc là thủ lĩnh. Những người này đều lộ ra hết sức biêu hãn, một bộ đằng đằng sát khí bộ dáng, nhiếp nhân tâm phách. Hàng cuối cùng đứng đấy đấy, là một ít biểu hiện xông ra, nổi bật tay chân. Mà ở Tô lão gia tử mộ khu chung quanh, có một đám thủ hạ tại cảnh giới. Bây giờ là tại tế điện Tô lão gia tử thời khắc, không được phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Từ long miệng bị băng dính bịt lại, hai tay bị trói chặt lấy. Hắn lúc này đã ý thức được mình sắp có đủ loại dạng kết cục. Lập tức mở to hai mắt nhìn, có thể nói là trợn mắt tròn xoe, dùng sức giãy giụa lấy, đầu càng là không ngừng đong đưa, muốn tránh thoát, mà áp chứ hắn này hai cái tay chân, nhưng lại gắt gao án lấy hắn. Dù vậy, bọn họ cũng mệt mỏi ra một thân đổ mồ hôi. Đừng nhìn cái này từ long đã người đã trung niên, nhưng là, hắn bản thân liền là một cái cách đấu cao thủ. Khí lực thật lớn, thật sự là rất khó chế phục. Theo từ long giãy giụa, này hai cái tay chân vậy mà có loại nén không được hắn dấu hiệu. Từ long giãy giụa biên độ cũng là càng lúc càng lớn. Chỉ lát nữa là phải giãy giụa. Tin tưởng nếu như không phải là bởi vì từ long hai cái chân cũng bị cột, Hai cái này tay chân thật đúng là chưa chắc là đối thủ của hắn. Mẹ nó, sắp chết đến nơi còn dám kiêu ngạo như vậy. Liêu Khải Xương chứng kiến loại tình huống này, lập tức tức giận mắng một tiếng. Tiện tay theo bên cạnh một thủ hạ trong tay cầm qua một cây côn sắt. Hùng hăng đập vào Từ Long đích lưng. Ầm, nhất thanh muộn hưởng. Đang giãy giụa Từ Long lập tức đột nhiên thân thể cứng đờ. Chợt rung động mấy cái. Thân thể liền mềm nhũn sụi lơ dưới đi. Đồng nhất côn sắt, Liêu Khải Xương thế nhưng mà rơi xuống đại lực khí. Từ Long thân thể cường tráng đến đâu, cũng khó có thể chịu đựng. Lại nhao nhao lão tử hiện tại liền ngoèo rồi ngươi. Liêu Khải Xương cười lạnh một tiếng. Bạch, Từ Long quay đầu. Trong mắt bắn ra oán độc khiến người ta toàn thân phát lạnh ánh mắt. Nhìn chằm chằm Liêu Khải Xương. Còn dám kiêu ngạo như vậy. Liêu Khải Xương lập tức giận dữ. Lập tức đối bên cạnh hai người thủ hạ nói ra. Đem tròng mắt của hắn cho ta gảy đi ra. Vâng. Hai người kia lập tức đáp. Muốn trước động thủ. Từ Long lập tức biến sắc. Lập tức lại giãy. Kiếm được. Ghim. Trong miệng còn phát ra âm thanh. Đã thành. Triệu Á Phàm nhíu mày nói. Khải Xương, chớ làm loạn, hết thảy do đại tỷ đầu an bài. Hừ, Liêu Khải Xương hừ lạnh một tiếng. Khoát tay áo, nói ra, trước tha tên hỗn đản này. Này hai người thủ hạ lúc này mới dừng lại. Lui về tại chỗ, Từ Long cũng không vùng vẫy. Cho dù sắc mặt khó coi, trong nội tâm oán độc mà vừa khẩn trương. Nhưng là hắn nhưng cũng biết, dưới mắt mình càng giãy giụa, cái chết lại càng nhanh. Mà lúc này, quỳ gối Từ Long bên cạnh Từ Siêu, nhưng lại không ngừng giãy giụa. Trong cổ họng cũng phát ra tức giận gào thét, nhưng lại bởi vì bị băng dính bịt lại miệng, chỉ có thể phát ra giọng mũi. Thực sự cho thấy hắn không phục. Thế nhưng mà, bên cạnh hắn Từ Soái, đẹp trai. Lúc này lại sớm đã là sợ tới mức toàn thân như nhũn ra. Sắc mặt trắng bệch, nếu như không phải quỳ đấy, chỉ sợ hắn đã sớm sụi lơ tại địa rồi. Ngược lại là này Từ quản gia, nhưng lại hết sức bình tĩnh. Chỉ là ánh mắt lại đã rơi vào Từ Siêu thân. Trong mắt mang theo phức tạp không khỏi cảm xúc. Quý Phong ngay tại cách đó không xa nhìn xem đây hết thảy. Lại không có bất kỳ tỏ vẻ. Cho tới bây giờ, hắn còn chỉ là một ở ngoài đứng xem. Cho dù này Từ Soái đẹp trai, hay là cha theo Chu Phi Phi trong biệt thự mang tới. Nhưng đây là Đông Hải giúp việc nhà. Hắn tự nhiên chắc là sẽ không nhúng tay. Bỗng nhiên, Quý Phong chỉ cảm giác ống tay áo đột nhiên siết chặt. Hắn có chút nghiêng đầu. Chỉ thấy Từ Viện đang ánh mắt phức tạp nhìn qua quỳ ở nơi đó Từ Long. Một đôi mắt đẹp ở bên trong. Lộ ra chật vật vẻ giãy giụa. Quý Phong tự nhiên hiểu Từ Viện lúc này cảm thụ. Trong lòng của hắn than nhẹ. Vỗ vỗ Từ Viện bàn tay nhỏ bé. Lại phát hiện tay của nàng lạnh buốt. Giống như là bệnh nặng một hồi tựa như. Lão bản, Từ Viện đột nhiên quay đầu nhìn về phía Quý Phong. Ta. Quý Phong khẽ lắc đầu, nói ra, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Ngươi là muốn cho ta cùng Tô Nhã Vận cầu tình đối. Nhưng là ta cảm thấy, chuyện này chẳng ngươi tới mở miệng. Như thế nào tờ được khai mở miệng? Từ Viện ảm đạm, lúc này nàng muốn mất đi phụ thân. Tự nhiên Minh Bạch trơ mắt nhìn phụ thân đi chết đi. Là một loại gì cảm giác? Nhưng là, Tô Nhã Vận đâu này? Phụ thân của nàng đồng dạng cũng là bị người giết. Loại này cảm thụ, chẳng lẽ nàng sẽ không có nhận thức qua sao? Nếu như Tô Nhã Vận chỉ là một kẻ không quen biết. Này Từ Viện tự nhiên có thể mở miệng cầu tình. Dù là nàng dù thế nào hận phụ thân của mình. Nhưng là hiện tại nàng nhưng không cách nào mở miệng. Tô Nhã Vận là của nàng gì nhỏ. Hơn nữa, Từ Long Hải chết đấy. Là phụ thân của Tô Nhã Vận, cũng liền là ngoại công của mình. Dưới loại tình huống này, Nếu như Từ Viện mở miệng cầu tình lời mà nói, Tô Nhã Vận có thể ngay cả Từ Viện đều cùng một chỗ hận. Như thế nào lại dễ dàng như vậy? Hãy bỏ qua Từ Long. Chuyện được đăng tại truyệncv.com. Cái loại này khổ đợi 10 năm, muốn báo thù Tư Vị. Từ Viện so với ai khác đều phải tinh tường. Mình khóc đã chờ đợi thời gian dài như vậy, muốn vì mẹ của mình báo thù. Tô Nhã Vận cũng giống vậy. A Hát, thế nhưng mà Quý Phong lại thế nào không có thể mở miệng đâu này? Từ Viện không khỏi ảm đạm. Chẳng lẽ Quý Phong cũng không muốn trộn đều tiến đến? Hắn không muốn vì mình đi đắc tội Tô Nhã Vận, đắc tội Đông Hải Giúp. Trong lúc nhất thời, Từ Viện tâm tình lộn xộn vô cùng. Các vị huynh đệ, Tô Nhã Vận thanh âm của đột nhiên truyền tới. Hai người lập tức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy thân mặc màu đen áo khoác ngoài Tô Nhã Vận đang chìm lấy khuôn mặt. Lớn tiếng nói, mười mấy năm trước, lão bang chủ coi trọng Từ Long. Rất nhiều sinh ý đều giao cho hắn đi đại lý. Đối với hắn cực kỳ tín nhiệm. Nhưng là, chính là cái này xúc sinh. Tại lông cánh đầy đủ sau đó, lại làm ra không bằng cầm thú chuyện tình. Hắn, Tô Nhã Vận một ngón tay quỳ gối địa Từ Long. Lạnh giọng nói, chính là cái này xúc sinh, hại chết lão bang chủ cùng một đám trung can nghĩa đảm huynh đệ. Nhưng là Nhã Vận vô năng, vậy mà đã qua 10 năm, mới đưa hắn bắt được, hơn nữa còn là dựa vào Quý thiếu to lớn hỗ trợ. Hôm nay, ta đại biểu toàn bộ Đông Hải Giúp, cảm tạ Quý thiếu đại ân, ngày sau nếu là Quý thiếu nhưng phân biệt khiến Đông Hải Giúp hạ toàn thể huynh đệ, sông pha khói lửa không chối từ, sông pha khói lửa, không chối từ. Những người khác đồng thời hét lớn. Quý Phong mỉm cười gật đầu. Tô Tổng khách khí, ngươi đắc ý, ta xem ngươi còn có thể đắc ý bao lâu thời gian. Đứng ở hàng thứ nhất ở giữa nhất kỳ Dương Châu, hơi hí mắt, chằm chằm vào hăng hái Tô Nhã Vận. Trong nội tâm cười lạnh không thôi. Hôm nay muộn, chính là các ngươi những người này từ kỳ. Chờ đến ngày mai, cái này Đông Hải Tập đoàn cùng Đông Hải Giúp, đều phải sửa họ Kỳ rồi. Hắn vừa liếc nhìn cách đó không xa Quý Phong, trong nội tâm hàn ý càng tăng lên. Tựu là tên tiểu xúc sinh này, cho hắn lớn lao khuất nhục. Hôm nay muộn hắn quả nhiên đã đến. Đến lúc đó chỉ là hắn rơi xuống trong tay mình, một nhất định sẽ không để cho hắn thống khoái như vậy chết đi đi. Ta muốn tra tấn ngươi, cầu muốn sống không được, muốn chết không xong. Kỳ Dương Châu trong mắt hàn mang lập lòe. Ta muốn lại để cho ngươi biết, cùng ta đối nghịch, sẽ là cái gì kết cục. Bên này, Tô Nhã Vận cũng Quý Phong khẽ gật đầu thăm hỏi. Sau đó liền lần nữa nhìn về phía những Long Hổ bang đó huynh đệ. Các huynh đệ, Từ Long đã bị chúng ta bắt sống. Hôm nay, ta muốn chính tay đâm tên xúc sinh này. Vì chết đi lão bang chủ cùng những lão huynh đệ kia đám bọn họ. Báo thù, Tô Nhã Vận đột nhiên phất bàn tay. Khí thế thật lớn, sặc điệu rơi hắn. Đúng vậy, sống róc xương lóc thịt hắn. Đông Hải Giúp những huynh đệ này mỗi người tình cảm quần chúng xúc động. Nhao cắn răng nghiến lợi nói ra. Đại tỷ đầu, để cho ta một súng bắn chết hắn. Liêu Khải Sương nói ra. Lại để cho đại tỷ đầu động thủ. Đó là ô uế tay của ngài. Lão bản, cái này nên làm cái gì bây giờ? Từ Viện khẩn trương cơ hồ không kềm chế được rồi. Một đôi tay nắm thật chặt Quý Phong cánh tay. Vội vàng hỏi, Quý Phong thản nhiên nói. Dưới loại tình huống này, không có bất kỳ biện pháp nào. Mà bên cạnh, Liêu Khải Sương đã lấy ra súng ngắn. Chuẩn bị động thủ, Từ Viện quính lên, muốn xông về phía trước đi. Lại bị Quý Phong đột nhiên một phát bắt được. Lập tức nàng cũng cảm giác được. Cổ tay của mình tê dần. Chợt, cả người đều tê liệt. Cứng ngắc lại, cũng đã không thể nhúc nhích. Chỉ có thể cứ như vậy trơ mắt nhìn hết thảy trước mắt. Nhưng lại mặt thanh âm đều không phát ra được. Mà lúc này đây, Quý Phong lại đột nhiên mở miệng. Ta ngược lại thật ra có cái đề nghị. Hà, kiến nghị gì? Tô Nhã Vận hỏi. Quý Phong mỉm cười. Ta nghe nói, trước kia nhưng phàm là phản bội bang phái người, đều bị chỗ lấy tam đao sáu động hình phạt, đem giết chết. Ta xem cái này Từ Long làm nhiều như vậy chuyện ác. Làm như vậy cũng không đủ một súng bắn giết hắn. Không khỏi lợi cho hắn quá rồi. Oà, ảnh, Từ Viện nghe được Quý Phong lời mà nói. Một lòng lập tức trở nên lạnh buốt, tuyệt vọng cùng rét lạnh. Lập tức tịch quyền toàn thân. Cách chương.